Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 166, xuất phát đi tới Đại Dung. Ngày thứ 5, chính đang tiểu loli trong ngực chơi đùa đến Jirachi. Thật giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, trở nên lông mày buông xuống, một bộ mất mát bộ dáng. Jirachi, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Jirachi thất lạc, tiểu loli vội vàng hỏi. Ta muốn trở về, trở lại cánh rừng kia đi. Jirachi kia yếu mềm âm thanh lại vang lên lần nữa. Chỉ là lần này âm thanh có chút mặt mày ủ rột. Hả? Bên cạnh lôi nặc sau khi nghe, vốn là kinh sợ, sau đó ánh mắt ngưng tụ. Rốt cuộc đến lúc này sao? Lôi nặc trầm tư. Đi qua trong 4 ngày, hết thảy đều là gió êm sóng lặng, bọn hắn không có gặp phải một chút xíu nguy hiểm. Nhưng mà, lôi nặc biết rõ, đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Hiện tại, Jirachi đưa ra phải về Đại Dung rừng rậm. Như vậy, cũng chỉ đại biểu đây nguy hiểm lại sắp tới rồi. Jirachi, phải đi về sao? Chỉ thấy tiểu loli nghe được Jirachi nói sau đó. Kia manh manh khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt lờn vờn, một bộ muốn khóc lên bộ dáng. Hai, nhìn đến thương tâm. Không thôi tiểu loli, lôi nặc thở dài, cũng không biết Jirachi chọn chúng nàng, rốt cuộc là vận may của nàng, còn là cái bất hạnh của nàng rồi. Thật vất vả có một cái bạn tốt, lại vừa vặn 7 ngày. Tuổi gần 8 tuổi nàng liền phải cùng bạn tốt của mình đến một đợt vĩnh không gặp gỡ ly biệt. Tại cái tuổi này liền muốn thừa nhận loại này ly biệt nỗi khổ. Còn không bằng ban đầu không muốn gặp mặt được rồi. Lôi nặc cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Sớm biết như vậy vấp lòng người. Thế nào ban đầu hết sức quen biết. Lôi nặc, Lục Ngọc cũng đau lòng nhìn đến tiểu loli. Đưa tay lôi kéo lôi nặc ống tay áo. Được rồi, lôi nặc nhún nhún vai. An ủi người loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Lôi nặc chỉ có thể thử một chút. Tiểu Hy, đừng thương tâm rồi. Đều nói ly biệt là vì tốt hơn gặp nhau. Ta tin tưởng các ngươi về sau còn có thể gặp lại. Lôi nặc đi tới tiểu La Lị bên cạnh. Ngồi xuống thân thể. Bắt đầu nghiêm trang nói hưu nói vượn. Ngươi gạt người. Tiểu Hy làm sao có thể sống 1000 năm? Chẳng mấy chốc sẽ không thấy được Jirachi rồi. Tiểu Loli kéo dài thương tâm đến. Mẹ nhà nó, bây giờ tiểu hài tử cũng không tốt lừa a. Lôi nặc không nói, cho nên, người mới chịu quý trọng còn dư lại 3 ngày này a. Trong 3 ngày qua, đừng khóc, thật vui vẻ mà, cẩn thận mà bồi bạn Jirachi. Để cho trong khoảng thời gian này thành cho các người tốt đẹp vô cùng nhớ lại. Được không? Lôi nặc thật là vắt hết rồi não chấp. Mới nghĩ ra đoạn này ngứa ngáy nói. Không được. Ta liền phải cùng Jirachi chung một chỗ. Ô, tiểu loli sau khi nghe xong. Ánh mắt đỏ bừng. Nước mắt rơi xuống. Trực tiếp khóc. Hai lôi nặc trong lòng thở dài. Bây giờ tiểu hài tử đều không theo động tác võ thuật đến a. Dựa theo sen đường, vừa mới hắn nói xong lời nói kia, tiểu loli không phải hẳn mở ra khúc mắc, sau đó cố mà trân quý thời gian còn lại sao? Ta không giải quyết được, ngươi tới đi. Lôi nặc bất đắc dĩ, hắn vốn là sẽ không am hiểu an ủi người. Lục Ngọc liếc hắn một cái, liền tiếp nhận cái này nhiệm vụ nặng nề. Mà lôi nặc tất là nhân cơ hội chạy ra ngoài. Sau đó, lôi nặc tìm được ngay tại phụ cận phòng bị lôi hạo cùng tôn xích hai người. Nói cho bọn hắn biết, dự tính của hắn mang theo Jirachi khởi hành đi Đại Dung rừng rậm. Đối với lần này, lôi hạo cùng tôn xích cũng có chuẩn bị tâm lý. Không có nói gì nhiều, chỉ là biểu thị bọn hắn sẽ một đường đi theo. Lúc trước, lôi nặc cũng đem Jirachi cụ thể tin tức nói cho bọn hắn. Cho nên, bọn hắn đối với chuyện này cực kỳ để ý. Dù sao Jirachi bồi dưỡng cả vùng đất này, là tổ quốc của bọn hắn, nhà của mình. Đối với lần này, bọn hắn biểu thị sẽ tận lực mà làm. Lúc trước hắn liền hỏi qua hệ thống, ngàn năm sao chổi năng lượng nhiều đến bao nhiêu? Mà trải qua hệ thống tính toán, cổ năng lượng này ít nhất đủ Jirachi bồi dưỡng nửa cái hoa hạ ngàn năm. Đây liền lợi hại, Lôi Nặc lúc ấy liền kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng Jirachi bồi dưỡng chỉ là tương nam phụ cận đây. Không nghĩ đến cư nhiên là nửa cái hoa hạ. Cho nên hoa hạ vùng đông nam mới sẽ như thế sinh cơ tràn trề sao? Đây liền lợi hại, Lôi Nặc lúc ấy liền kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng Jirachi bồi dưỡng chỉ là tương nam phụ cận đây. Không nghĩ đến cư nhiên là nửa cái hoa hạ. Cho nên hoa hạ vùng đông nam mới sẽ như thế sinh cơ tràn trề sao? Sau đó, không biết Lục Ngọc dùng phương pháp gì. Tóm lại, Tiểu La Lị tâm tình tạm thời là ổn định rồi. Bất quá lại càng thêm không nỡ bỏ Jirachi rồi. Một mực ôm lấy chính là không buông tay. Buổi chiều, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người mang theo Tiểu Lô Ly còn có Jirachi. Liền từ Lục gia lên đường. Đi theo, còn có Lôi Hạo cùng Tôn Xích đội ngũ. Đánh 5 chiếc đặc chế SUV. Từ Lục gia lái ra. Vốn là, Lục Ngọc đề nghị lại nàng cùng Lôi Nặc hai người hộ tống Jirachi trở về. Sợ có nguy hiểm mà nói. Biết chiếu cố không đến Tiểu Lô Ly. Nhưng mà Tiểu Lô Ly sống chết không đồng ý. Nhất định phải cùng theo một lúc đi. Dù sao đây là nàng cùng Jirachi chung đụng cuối cùng thời gian. Lục Ngọc bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là mang theo nàng cùng nhau. Ngay tại Lôi Nặc bọn hắn từ Lục gia xuất phát sau đó không lâu. Một cái tròn trịa, toàn thân màu tím đậm Pokemon từ một khối bóng cây bên trong toát ra. Nhìn đến Lôi Nặc bọn hắn bóng xe đi xa, kia to bằng chậu rửa mặt miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó lại từ từ lẻn vào cái bóng bên trong, biến mất không thấy. Tại một nơi trong căn phòng mờ tối, có mấy cái hắc ảnh đang vây tại đây. Bọn hắn lên đường, rốt cuộc đi ra, lại không ra được. Chúng ta ngày mai sẽ phải vây công Lục gia rồi. Xem ra bọn hắn cũng không ngốc à, còn biết để cho người bảo hộ. Ừ, nhìn đến trong bọn họ cũng có người biết Jirachi bí mật à. Chúng ta lúc nào hành động? Tối hôm nay hành động đi. Dò xét một hồi bọn hắn hư thực. Được. Buổi tối, Đại Dung thành một quán rượu bên trong. Lôi Nặc và người khác tiến vào nơi này. Trải qua một buổi chiều dè đặt chay, bọn hắn không có gặp phải nguy hiểm gì. Một đường phi thường bình an. Nhưng mà, càng như vậy, Lôi Nặc lại càng thấy được nguy hiểm. Hắn luôn có một loại dự cảm bất tường. Hắn dám khẳng định, đây nhất định là sự yên tĩnh trước cơn bão táp rồi. Xem ra tối nay cần cảnh giác a. Trong căn phòng, Lôi Nặc suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút đã ngủ rồi Tiểu Lô Ly cùng Jirachi. Sau đó móc ra một khỏa Pokebo, đi ra đi, ớp gió, làm sao? Nhìn thấy Lôi Nặc đuổi đi ớp gió, Lục Ngọc kinh sợ vội vàng hỏi, lúc trước vì tốt hơn bảo hộ Tiểu Lô Ly cùng Jirachi, Lôi Hạo đề nghị để cho Lôi Nặc cùng Lục Ngọc mang theo Tiểu Lô Ly vào ở một cái lồng phòng. Đối với lần này, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đều không có ý kiến gì. Không có gì, chính là đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Thật giống như có cái gì muốn phát sinh tựa như. Cho nên, liền đem ớp gió thả ra đề phòng. Lôi Nặc trở lại. Loại này à, đi ra đi, Umbreon. Lục Ngọc nghe vậy, sau khi suy tư một hồi, cũng đuổi đi Umbreon, dù sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Liền loại này, hai người phân biệt giữ nguyên áo nằm xuống, tiến vào giấc ngủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.